Con đường bá chủ, chương 1973, đàn thánh tướng khi thánh tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, thì có một lần tiến vào vạn vũ môn thuộc đẳng cấp nào đó là vũ trụ gì? Lạc Nam lười biếng ngã lưng trên giường hỏi. Mặc dù hắn có một lần vào vạn vũ môn, nhưng các vũ trụ trôi nổi ngoài kia cũng phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau. Mỗi một vũ trụ lại có hoàn cảnh riêng biệt. Lạc Nam muốn tìm hiểu trước khi làm ra lựa chọn. Hệ thống không trả lời, nhưng Kim Nhi hiện ra khoanh chân ngồi xếp bằng trên ngực hắn, hướng mắt đối diện với khuôn mặt của hắn, cười hì hì nói. Vạn vũ môn mà lần này hệ thống cung cấp cho công tử là một vũ trụ thất tinh, cường giả tu luyện đến cao nhất chỉ là thánh tôn viên mãn, muốn đột phá thánh hoàng trở lên bắt buộc phải tiến vào nguyên giới. Lạc Nam nghe vậy vuốt cằm, thánh tôn viên mãn đã cực kỳ lợi hại rồi, tiểu vũ trụ đã có thể chứa đựng thánh tôn chứng tỏ nó rất mạnh. Mạnh hơn nhất thế vũ trụ của hắn không biết bao nhiêu lần. Điểm đặc biệt là vũ trụ này vẫn còn trôi nổi lơ lửng bên ngoài hư vô. Nó còn một khoảng cách rất xa mới đụng phải nguyên giới. Kim Nhi tiếp tục cung cấp thông tin. Tên của nó là Bách Thú Vũ Trụ, là nơi mà tu sĩ tu luyện và chiến đấu dựa vào yêu thú, ma thú hoặc thần thú. Tự hình thành một con đường tu luyện riêng biệt có mối liên kết mật thiết giữa người và thú. Ồ, giống như Ngự Thú Chiến Tông vậy sao? Lạc Nam có phần kinh ngạc, không ngờ lại tồn tại cả một phiến vũ trụ chuyên môn ngự thú như thế. Ngự Thú Chiến Tông chỉ xem như mới nhập môn so với mặt bằng trung cường giả của Bách Thú Vũ Trụ mà thôi. Kim Nhi đánh giá nói, xét về một khía cạnh nào đó, giữa người và thú ở Bách Thú Vũ Trụ có phần tương đồng với Nhân Long Tuyên Thệ Công của Giao Linh và Liễu Mộng Mộng, thần thú có thể nhập vào cơ thể chủ nhân chiến đấu. Nếu công tử đến Bách Thú Vũ Trụ, người sẽ dễ dàng tìm được các loại tài nguyên cho thần thú tu luyện hơn so với ở nguyên giới đấy. Lạc Nam ánh mắt lóe sáng, cảm thấy khá hứng thú với Bách Thú Vũ Trụ này. Đừng quên rằng ngoại trừ các thê tử của hắn là thần thú, bản thân hắn còn là nghịch long, cũng là thần thú biến dị. Nếu đến Bách Thú Vũ Trụ, nói không chừng sẽ tìm được những thứ nào đó để hắn và các thê tử thần thú cùng nhau tiến bộ. Lạc Nam bắt đầu cân nhắc. Nếu hắn tận dụng 3 năm thời gian rảnh rỗi sắp tới để ngồi một chỗ bế quan, sử dụng gia tốc trận tăng thành 300 năm, hắn có thể gia tăng chiến lực, đồng thời luyện đan, luyện khí cũng sẽ tăng tiến vượt trội. Nhưng nếu đi vào Bách Thú Vũ Trụ, chẳng may thời gian vượt quá 3 năm, bỏ lỡ nhiệm vụ mà Tu La Giáo giao phó, từ đó hỏng luôn cả nhiệm vụ nằm vùng của hệ thống thì sao? Khóc không ra nước mắt nha. Mặc dù có thể sử dụng điểm danh vọng tác động vào quy tắc thời gian để trở về thời điểm xuất phát hoặc rút ngắn thời gian bên trong Bách Thú Vũ Trụ, nhưng vấn đề ở chỗ điểm danh vọng của hắn liệu có đủ hay không? Phải biết rằng việc dùng điểm danh vọng để tác động vào thời gian của vạn vũ môn sẽ tiêu tốn rất nhiều so với tác động vào vạn giới môn, dù sao thì vũ trụ và thế giới là hai phạm trù chênh lệch vô số lần. Chưa kể đi vào Bách Thú Vũ Trụ hắn phải mang theo các thê tử là thần thú. Điểm danh vọng cũng sẽ tiêu tốn cho khoản này, giống như việc muốn mang người vào cửa hàng may mắn vậy, mang theo người vào vạn vũ môn cũng tốn kém không ít đâu. Mà ở bên trong càng lâu lại sẽ càng tiêu tốn, vũ trụ càng cao cấp tốn kém càng nhiều nữa chứ. Kim Nhi cũng giải thích cho hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu các nữ nhân của công tử ở mãi trong linh giới Châu Xuyên suốt quá trình công tử tại Bách Thú Vũ Trụ thì hệ thống sẽ không tính tiền. Bởi vì các nàng thuộc đan điền của ngươi, là một phần của ngươi. Nhưng nếu các nàng ra ngoài, xuất hiện ở Bách Thú Vũ Trụ thì hệ thống sẽ khấu trừ vào điểm danh vọng. Một ngày ở vũ trụ nhất tinh tiêu hao 10 điểm danh vọng, nhị tinh tiêu hao 20 điểm danh vọng, tương ứng thì một ngày ở vũ trụ thất tinh tiêu hao 70 điểm danh vọng mà thôi. 10 ngày là 700 điểm, 100 ngày là 7000 điểm. Tác động vào thời gian của vạn vũ môn thì tính theo thời hạn là 5. Nếu công tử đi vào vũ trụ cấp thất tinh như Bách Thú Vũ Trụ một năm và muốn trở về nguyên giới ngay tại thời điểm vừa xuất phát thì tốn 7 vạn điểm danh vọng, vũ trụ bát tinh thì sẽ tốn 8 vạn điểm, cửu tinh sẽ tốn 9 vạn điểm. Nói tóm lại cứ chênh lệch một cấp sẽ chênh lệch 1 vạn điểm danh vọng. Lạc Nam nhíu nhíu mày, nếu ta vào chỉ mới vài tháng rồi trở về thì sao? Hệ thống vẫn làm tròn lên một năm, không có ngoại lệ. Kim Nhi cười hì hì. Nếu ngươi ở trong vạn vũ môn 13 tháng thì hệ thống cũng tính là 2 năm. Đây là cắt cổ, Lạc Nam bất mãn kháng nghị. Ta nghĩ nên tính theo thời gian thực tế, bỏ cái làm tròn đó đi. Không thể, Kim Nhi nghiêm túc nói. Hệ thống không phải quyền năng vô thượng. Công tử nên hiểu việc tác động vào quy tắc thời gian của cả một vũ trụ để khớp với nguyên giới không phải việc đơn giản. Hệ thống thu nhiều cũng là nên. Nếu sợ tốn kém, người tốt nhất bỏ qua công năng tác động thời gian của vạn vũ môn đi. Lạc Nam chép chép miệng, phải biết rằng điểm danh vọng của hắn hiện tại còn chưa đến 20 vạn mà thôi. Còn không đủ để tác động vào 3 năm thời gian của vũ trụ thất tinh như bách thú vũ trụ nữa. Trong khi đó nếu tiêu hết gần 20 vạn điểm danh vọng này cho việc mua sắm trên cửa hàng may mắn, vòng quay danh vọng thì sẽ được một khối tài sản khổng lồ. Việc thám hiểm bách thú vũ trụ chưa chắc mang lại khối tài sản lớn như vậy cho hắn. Nghĩ đến đây Lạc Nam rút ra kết luận hiện tại còn chưa phải thời điểm để mình thám hiểm bách thú vũ trụ. Đợi khi nào hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng ở Trảm Thiên Môn rồi tính tiếp cũng không tệ. Huống hồ các thê tử hiện tại cũng còn rất nhiều tài nguyên tu luyện, chưa gấp gáp đến mức phải lập tức đến bách thú vũ trụ. Lạc Nam ném suy nghĩ vạn vũ môn ra sau ót, bắt đầu lấy ra trăm mỏ nguyên thạch, đặt mông ngồi lên, bá đỉnh điên cuồng vận chuyển. Lần này hắn muốn dùng nguyên thạch khai mở hồng hoang ma văn. 1000 ma văn đã đạt đến giới hạn rồi sao? Hơn 10 năm trong gia tốc trận đi qua, Lạc Nam chậm rãi mở mắt, nhíu mày lẩm bẩm. Hắn tiêu tốn hơn 300 mỏ nguyên thạch cực phẩm để khai mở số lượng hồng hoang ma văn từ 700 đến cán mốc con số 1000, bằng với nguyên văn. Nhưng Lạc Nam phát hiện mình không thể tiếp tục khai mở ma văn hay nguyên văn được nữa, bởi vì sức chịu đựng của công pháp đã đạt đến giới hạn. Hắn chỉ mới tu luyện Thiên Văn Quy Hoa Quyết đến tầng thứ 2 mà thôi. Tầng này chỉ cho phép người tu luyện khai mở tối đa 1000 đường văn mỗi loại. Mà nguyên văn và hồng hoang ma văn của hắn đều đã đạt đến 1000, chạm đến giới hạn rồi. Hiện tại nếu muốn tiếp tục khai mở thì phải luyện đến tầng 3 của Thiên Văn Quy Hoa Quyết, bởi vì tầng 3 sẽ cho phép ngưng luyện mỗi loại lên tới hàng vạn đường văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều kiện để tu luyện Thiên Văn Quy Hoa Quyết tầng 3 là tất cả đường văn của người sở hữu đều phải đạt đến con số 1000. Điều đó đồng nghĩa với việc tầng 3 Thiên Văn Quy Hoa Quyết đòi hỏi Lạc Nam phải có 1000 Phật văn, 1000 Long văn nữa. Trong khi đó hắn chỉ mới có được 400 đường Phật văn và 300 đường Long văn mà thôi. Hai loại đường văn này còn cách con số 1000 rất xa. Hơn nữa Phật văn và Long văn lại không thể dùng mỏ nguyên thạch để khai mở. Chúng nó đòi hỏi tài nguyên chuyên dụng cho Phật tu và Long tộc. Lạc Nam âm thầm buồn bực, ôm một đống nguyên thạch nhưng không dùng được cũng thật khó chịu. Thời gian vẫn còn dài, lại không thể tăng cường chiến lực, hắn chuyển sang luyện đan và luyện khí. Sợ động tĩnh của quá trình này kinh động cường giả Trảm Thiên Môn cảm ứng được, hắn cẩn thận tiến vào thất tinh nhẫn. Mặc kệ Hải Mạn Sa đang khoanh chân ngồi tu luyện ở một bên. Lạc Nam lấy ra hàng loạt tài nguyên từ linh dược điền cũng như thu được từ buổi đấu giá, đỉnh thiên diễm thiêu đốt hừng hực, lục lại kiến thức trong nguyên đan bí điển, bắt đầu tập trung luyện đan. Thời gian thấm thoát, 100 năm trong gia tốc trận trôi qua. Trước mặt Lạc Nam lúc này là lít nha lít nhít đủ các bình đan dược, đẳng cấp từ thấp đến cao, thấp nhất là nhất tinh thánh đan, mà cao nhất chính là tứ tinh thánh đan. Không sai. Nhờ tài nguyên dồi dào cung cấp liên tục và nguyên đan bí điển, sau 100 năm luyện đan không ngừng nghỉ, Lạc Nam chính thức trở thành đan thánh tướng, có thể luyện ra tứ tinh thánh đan. Luyện đan không gặp phải bình cảnh, Lạc Nam một đường nâng cao tay nghề, một đường đột phá. Những lần luyện đan thất bại thì hắn dồn nén vụ nổ vào trong các lò luyện để làm bom mìn, sẵn sàng lấy ra oanh tạc kẻ địch. Lúc này Lạc Nam rời khỏi thất tinh nhẫn. Phân phó cho ngũ hộ pháp đi công khai tuyển thêm 150 nữ đệ tử xinh đẹp làm đạo lữ, thu tất cả những nữ nhân đã ân ái không ngừng với khôi lỗi đến mức hôn mê vào trong pháp bảo, chờ thời cơ thích hợp sẽ đem các nàng phóng xuất. Dù sao thì công pháp song tu của Trầm Hùng giao phó quá mức tàn độc, nếu hắn không ra vẻ cần bổ sung nữ nhân liên tục chắc chắn sẽ bị đối phương nghi ngờ. Rõ ràng là thái âm bổ dương. Nếu chỉ với 100 nữ nhân thì không đủ trợ giúp Trầm Lang đẩy nhanh tốc độ đột phá thánh tôn được. Nhận được mệnh lệnh của hắn, ngũ hộ pháp lại đi rêu giao tuyển chọn đạo lữ cho Trầm Lang đại sư huynh. Chỉ sau một tuần, hắn lại mang về 150 nữ đệ tử có chút nhan sắc sẵn sàng làm ấm giường cho Trầm Lang. Kết quả các nàng cũng không khác gì 100 nữ nhân trước đó, bị Lạc Nam dùng nhiếp hồn khống chế, sau đó để các nàng lên cơn động tình. Chuyển sang ân ái với khôi lỗi. Dàn xếp ổn thỏa, Lạc Nam lại tiến vào Thất Tinh Nhẫn học luyện khí. Thời gian như nước chảy mây trôi, lại là 100 năm qua đi trong gia tốc trận, vô số pháp bảo được ném khắp không gian, đa phần đều là kiếm, đẳng cấp từ nhất tinh đến tứ tinh, trong đó có 3.000 thanh tứ tinh thánh kiếm giống y như đúc, mỏng manh như lá tre, có màu xanh biếc, óng ánh như ngọc lục bảo, nhìn thì yếu ớt nhưng lại sắc bén nguy hiểm vô cùng. Hiển nhiên Lạc Nam đã trở thành một vị luyện khí sư cấp thánh tướng. Cũng không biết nếu để Nhạc Phụ Lôi Kiêu đại nhân nhìn thấy sẽ có cảm thụ gì. Lạc Nam luyện ra hầu hết vũ khí đều là kiếm, bởi lẽ hắn nắm giữ Ngự Kiếm Thuật và Vạn Kiếm Quy Tông, luyện ra kiếm sẽ trợ giúp rất nhiều cho hắn trong chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 thanh kiếm giống y như đúc chính là thành phẩm tâm đắc của hắn, được Lạc Nam đặt tên là Huyết Diệp Việt Kiếm. Điểm đặc biệt của 3.000 Huyết Diệp Việt Kiếm chính là được luyện chế theo phương pháp dị khí thuật do Cuồng Khí lão nhân phát minh. Nguyên liệu luyện chế chủ đạo của mỗi thanh kiếm là nhánh tre cổ Việt và nhánh cây bất tử tộc, vô cùng bền bỉ và cao cấp. Để luyện thành Huyết Diệp Việt Kiếm, Lạc Nam cần cả Xích Tà, Tiểu Ngân Nhi và Tiểu Hồng Nhi cung cấp một ít máu huyết của các nàng. 3.000 thanh kiếm đều là dị binh, tuy không sánh bằng binh nhân tộc, nhưng lại có được những ưu điểm vượt trội. Nguyên nhân là vì trên thân của mỗi thanh kiếm được Lạc Nam điêu khắc khẩu quyết môn bí pháp mạnh nhất của Lạc Gia Huyết Chiến Cuồng Quyết. Không sai, năm xưa Cuồng Khí lão nhân khắc công pháp lên dị binh để truyền thụ và giúp dị binh thăng cấp, thì nay Lạc Nam lựa chọn điêu khắc bí pháp lên 3.000 thanh Huyết Diệp Việt Kiếm. Có Huyết Chiến Cuồng Quyết khắc lên, Huyết Diệp Việt Kiếm có thể thông qua việc hấp thụ công kích của kẻ thù để tăng cấp. Hơn nữa đẳng cấp sẽ tồn tại vĩnh viễn thay vì tụt lùi vì di chứng giống người bình thường tu luyện. Tuy nhiên Huyết Diệp Việt Kiếm cũng có hạn chế, đó là chúng nó cần thiêu đốt máu huyết để hoạt động, bản chất chẳng khác nào tu sĩ khi kích hoạt Huyết Chiến Cuồng Quyết cả. Mà Huyết Diệp Việt Kiếm là vũ khí không có da thịt thì lấy đâu ra máu? Câu trả lời rất đơn giản, lượng máu huyết này có thể chém lấy từ cơ thể địch nhân, hoặc được Lạc Nam truyền thụ huyết thánh lực. Muốn thử nghiệm khả năng của Huyết Diệp Việt Kiếm, Lạc Nam liền điều động tất cả huyết lực bên trong huyết đỉnh của mình tiến ra, bao trùm lấy cả 3.000 thanh kiếm. Rất nhanh màu xanh như lục bảo của Huyết Diệp Việt Kiếm không còn, thay vào đó là một màu đỏ cực kỳ khát máu. Chúng nó đã nhận đủ lượng máu cần thiết, đang tiến vào trạng thái sẵn sàng thăng cấp. Như chỉ chờ có thế, Lạc Nam liền ngưng tụ hàng loạt thế công đánh vào thân của 3.000 thanh kiếm. Cảm thấy một mình vẫn còn chưa đủ. Hắn ra lệnh cho Hải Mạn Sa hỗ trợ, toàn lực oanh kích 3.000 thanh Huyết Diệp Việt Kiếm. Hải Mạn Sa cũng đang nhàm chán, liền hóa thành bản thể Thủy Long, bạo phát tu vi yêu thánh tôn công kích mạnh mẽ. Ầm ầm ầm ầm ầm, công kích càng đánh vào, Huyết Diệp Việt Kiếm càng hấp thụ thế công của hai người một cách dữ dội, đẳng cấp theo đó đề thăng. Đợi đến khi cả Lạc Nam và Hải Mạn Sa đều mệt lã không còn chút sức lực công kích nào, đẳng cấp của 3.000 thanh Huyết Diệp Việt Kiếm đều đã gia tăng. Từ tứ tinh lên đến ngũ tinh thánh khí, đồng thời lượng huyết thánh lực mà Lạc Nam cung cấp cũng đã thiêu đốt sạch sẽ. Lúc này dù có tiếp tục triển khai thế công đánh vào thân kiếm thì chúng nó cũng không thể hấp thụ được nữa, trừ khi có thêm máu bổ sung cho chúng nó. Lạc Nam vuốt cằm, hài lòng gật gù với thành quả của mình. Mặc dù hắn hiểu Huyết Diệp Việt Kiếm muốn nâng cấp càng cao sẽ càng đòi hỏi nhiều máu và lực công kích. Muốn nâng từ ngũ tinh lên lục tinh, e rằng phải cần một lượng máu lớn hơn và công kích của Thánh Hoàng hoặc thật nhiều Thánh Tôn mới được. Không vội, hiện tại đã đủ dùng. Lạc Nam phất tay, đem 3.000 thanh Huyết Diệp Việt Kiếm thu vào. Hắn ngồi xuống luyện hóa nguyên thạch khôi phục lực lượng trong huyết đỉnh và các đại đỉnh khác sau một phen tiêu hao. Mãi đến khi khôi phục trạng thái toàn thịnh, Lạc Nam mới rời khỏi Thất Tinh Nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, dương đặc biệt xuất hiện, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, cách chương.